huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 20, nguy cơ tới gần. Sách mới, nghĩ lúc đó, chúng ta đi theo Texas ma vương điện dưới. Chinh chiến tứ phương, giết chóc vô hạn, tốt không phải khoái hoạt, chưa từng nghĩ. Trong một đêm, trở thành tù nhân, lấy cung nói ban đầu thánh địa môn hạ đệ tử ma luyện. Ta chi đồng ruột thừa, ngày qua ngày, đêm phục một đêm, ở nhân tộc dưới sự đuổi giết kéo dài hơi tàn. Sống không bằng chết, huyết trì trong hàng tát ma vương tựa như than nhẹ một dạng. Trầm thống mà bi minh, bi thương than khóc, bốn phía chi không khí cũng vì đó cộng minh. Tràn ngập một cỗ khí tức bi thương, bốn phía huyết ma nhóm, trong mắt bao hàm vô cùng lửa giận cùng bi phẫn, như muốn phun ra lửa. Bọn họ ban đầu bị bắt tới nơi đây lúc, tu vi bất quá là ma tướng cấp, ở may mắn trốn qua lần lượt truy sát, nỗ lực tu hành phía sau, lúc này mới tấn thăng làm ma soái cấp, cũng bị pháp trận truyền tống đến tận đây. Hằng Tát ma vương nói, không thể nghi ngờ không phải đâm kích đáo trong bọn họ tâm chỗ sâu nhất cừu hận. Câu dẫn ra bọn họ đáy lòng nguyên thủy nhất tàn nhẫn. Các ngươi còn muốn như vậy sống không bằng chết, như vậy kéo dài hơi tàn xuống phía dưới sao? Các ngươi còn muốn chính mình đời sau tôn, cũng như các ngươi như vậy, ở nơi này vĩnh viễn không mặt trời địa phương, một ngày lại một ngày kéo dài hơi tàn xuống phía dưới sao? Hằng Tát ma vương pháp lực bạo dũng mà ra, kích khởi trận trận huyết vụ, khuynh rơi tại bốn phía huyết ma nhóm trên người, nhanh chóng vì đó hấp thu. Cuộc sống như thế nên gặp lại sau, cũng là thời điểm làm cho những cái này ghê tởm nhân tộc trả giá thật lớn. Đang khi nói chuyện, Hằng Tát ma vương hai tay mãnh nắm chặt, huyết trì cũng vì đó sôi trào, toàn bộ tiên cung bên trong thật giống như bị huyết nhiễm một dạng, tản ra quỷ dị sáng bóng, cùng với hương vị ngọt ngào vô cùng mùi máu tanh. Sau đó, đầy trời huyết dịch hóa thành từng đạo huyết long, ầm ầm dũng mãnh vào những thứ này ma soái cấp huyết ma thân thể bên trong. Trong nháy mắt, những thứ này huyết ma khí tức không ngừng đang tăng cường. Ma soái nhất trọng, ma soái nhị trọng, ma soái tam trọng, ma soái tứ trọng, ma soái ngũ trọng, ma soái lục trọng, ma soái thất trọng, ma soái bát trọng. Oanh, từng cái huyết ma ở Hằng Tát ma vương dưới sự trợ giúp, tu vi không ngừng tăng vọt, tiết kiệm những thứ này huyết ma mấy trăm năm chi khổ tu. Sau đó, những thứ này huyết ma còn chưa phản ứng chi tế, một đạo lực lượng nhu hòa đưa bọn họ truyền tống chí tiên cung bên ngoài. Bên tai thì là không ngừng vang trở lại Hằng Tát ma vương tiếng gào thét. Này trận pháp truyền tống đều đã bị ta tạm thời che đậy, cảnh giới bích trướng cũng bị ta hủy diệt. Các ngươi đi thôi, huyết trì cần càng nhiều máu mới, lại có thể triệt để đánh vỡ phong ấn, khiến ta các loại, chờ, truyền tống về cố hương. Đi giết chóc a, chỉ có giết chóc, chúng ta mới có trở lại quê hương chi hy vọng. Đệ Tam Sơn, giết chóc đang tiếp tục. Ở Tiêu Phàm dưới đao, ngã xuống huyết ma càng ngày càng nhiều, còn có thể tiếp tục chạy thục mạng huyết ma cũng càng ngày càng ít. Ước chừng mấy nghìn huyết ma, lại hắn tàn sát dưới, gần như bị tiêu diệt hầu như không còn, mà bản thân khí tức cũng ngày càng nặng nề mà trầm ổn. Lúc này, Tiêu Phàm tùy thời cũng có thể tiến giai, nhưng hắn cũng không thỏa mãn. Hắn có thể đủ cảm giác được, chính mình nhục thân còn chưa đạt đến cực hạn, 1000 thất liệt mã chi lực cũng không phải của hắn điểm kết thúc. Theo giết hại không ngừng tiếp tục, bất diệt thiên công thôn phệ cùng luyện hóa, có thể dùng hắn nhục thân chui luyện càng phát ra khủng bố. 1100 thất liệt mã chi lực, 1300 thất liệt mã chi lực, 1500 thất liệt mã chi lực, 1800 thất liệt mã chi lực, kèm theo cuối cùng một con huyết ma tử vong, tiêu phàm lực lượng, cuối cùng đạt tới vô cùng kinh khủng 2000 thất liệt mã chi lực. Tin tức này nếu như truyền đi, chỉ sợ vạn tộc đều phải bị kinh động, muốn giết chi cho thống khoái. Vẻn vẹn chỉ là siêu phàm cảnh liền có 2000 thất liệt mã chi lực. Nếu như ngày hậu tấn thăng thần thông bí cảnh, bên ngoài sức chiến đấu nói không chừng cùng trường sinh cảnh cự đầu sánh vai thấp. Bực này thiên tư Trác Việt hạng người, tung là không thể thành đế. Cho dù là thành tựu chuẩn đế chi vị, cũng sẽ là cưỡng chế các tộc, làm cho thiên hạ nghe thấy kỳ danh mà táng đảm. Dường như còn chưa một lần viên mãn, hoang cổ thánh thể chi tiềm lực, xa xa chưa từng bị khai quật hết. Tiêu phàm huy vũ hai cái trong tay trường đao, một đạo vô cùng kinh khủng kình phong gào thét mà ra, sinh sôi chém bạo cách đó không xa một cái đồi nhỏ, bụi đất tung bay. Nhưng mà tiêu phàm đối với lần này cũng không hài lòng, hắn có thể cảm giác được thân thể bảo tàng còn chưa từng bị triệt để khai quật, còn có tiềm lực có thể đào. Lúc này siêu phàm cảnh huyết ma trong cơ thể ẩn chứa linh lực hoàn toàn không đủ, hiệu suất quá thấp một chút. Chỉ là không biết phía sau bốn trong núi huyết ma số lượng có đủ hay không a. Tiêu phàm nhịn không được nheo lại nhãn tới. Có người nói bị trộm ban đầu thánh chủ bắt tới nơi đây huyết ma có mấy vạn, nhưng tuyệt đại bộ phân đều là siêu phàm cảnh, linh động cảnh cùng thần thông cảnh huyết ma cũng không nhiều. Hơn nữa, trải qua mấy trăm năm thí luyện giết chóc, nơi đây đến cùng còn lưu lại có bao nhiêu huyết ma, ai cũng không nói chắc được. Đang ở tiêu phàm trầm tư gian, Ngô Hoa đám người rốt cục đi tới tiêu phàm bên người. Nhưng vừa mắt chỗ đầy đất hài cốt, cũng là để cho bọn họ không vui một hồi. Ghê tởm, thậm chí ngay cả canh đều không cho chúng ta lưu một ngụm. Có người theo bản năng nguyền rủa mắng lên. Nghe được lời này, tiêu phàm nhíu mày, nghe tiếng nhìn lại. Lúc này, hắn mới trải qua một phen huyết tinh giết chóc, quanh thân sát khí bức người, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Chỉ một cái liếc mắt, người này liền cảm giác mình tựa như thân ở nhân gian luyện ngục. Máu chảy thành sông, máu chảy thành sông, lúc này chính là sợ ngã xuống đất. Nơi đùng quần đúng là hiện lên một ẩm ướt tích. Người này lại sợ tè ra quần. PS, tam liên càng, không cho mọi người đợi. Mọi người trên tay hoa tươi, phiếu đánh giá đều đưa tới a. Làm cho ta tâm lý có điểm một số a. Viết sách không dễ, cần các ngươi ủng hộ và cổ vũ. Cảm ơn mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.